trên cành bía lao sao dì dào dòng suối uốn quanh là nước trôi vòng quanh sông xanh gió lùa qua khóm trúc lá xanh.